Tượng tỷ tháp, tượng tỷ, mũi voi, đương nhiên không quý giá bằng tượng nha, ngà voi, cũng bởi vì bang phái do Tô Mộng Trầm lãnh đạo là Kim Phong Tế Vũ Lâu, do đó hắn cũng tránh dùng chữ lâu, để biểu thị sự tôn kính. Có điều, nơi mà hắn đến, nơi hắn sinh hoạt tự nhiên hình thành một thế lực hiệu triệu. Rất nhiều người tụ tập lại nơi này, giúp đỡ hắn, cũng nhờ hắn giúp đỡ. Lâu ngày lầu gỗ này đã trở thành đại bản doanh của Vương Tiểu Thạch. Người ta thường gọi đùa nó là tượng tỷ tháp, dần dần cũng trở thành tên gọi chính thức. Tính cách của Tô Mộng Trầm vốn cô độc, bề ngoài lãnh khốc, ra tay dứt khoát, nhưng trong lòng lại thường có ý từ bi, không muốn gây nhiều giết chóc. Y tự cho mình thanh cao, yêu thích sạch sẽ, không thích ở cùng với những người mà y xem thường. Cộng thêm y mắc bệnh đã lâu, cho nên cũng ít rời tháp xuống lầu vui vẻ với mọi người. Y tự mình cô lập, gọi đùa nơi ở là tượng nha tháp, ở trong đó cách xa trần tục. Hiện nay tượng tỷ tháp của Vương Tiểu Thạch cũng tương ứng với tượng nha tháp, nhưng bóng người đã như nước chảy xa. Tác phong thân cận của Vương Tiểu Thạch cũng hoàn toàn khác biệt với Tô Mộng Trầm. Vào lúc hoàng hôn chưa tàn, mặt trời chưa lặn này, Bạch Sầu Phi lại đi tới hẻm Ngõa Tử. Hẻm Ngõa Tử là nơi náo nhiệt nhất trong thành, trung tâm của nó chính là tượng tỷ tháp. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ hắn đến tìm Vương Tiểu Thạch? Không phải hắn vừa mới gặp Vương Tiểu Thạch sao? Vương Tiểu Thạch đã trở về chưa, hay là hắn đến tìm các huynh đệ của tượng tỷ tháp gây phiền phức? Đến vào lúc này, chẳng phải là quá kinh động, quá tốn sức mà lại không có được kết quả tốt hay sao? Hoặc là hắn đến dò xét tình hình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều xem Vương Tiểu Thạch là huynh đệ tay chân của mình, bọn họ sẽ bán rẻ Tiểu Thạch đầu của mình hay sao? Như vậy, rốt cuộc hắn đến đây để làm gì? Hắn à, hắn tới chẳng để làm gì cả, hắn chỉ tới để mua đồ. Cách chương.